Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Ta là của ngươi cứu lại, không là của ngươi chấp niệm, khả của ngươi thân thể vây ở độ sóc sơn, của ngươi nguyên thần căn bản chống đỡ không xong lâu như vậy. Minh Triệt ông cuối cùng một tia hy vọng, trong lòng chờ đợi chỉ cần bản thân kiên trì nữa lâu một chút. Có thể theo đối phương cảnh trong mơ lý chạy đi. Đúng vậy, chống đỡ không xong, khả nếu là ngươi trước cho ta một bước chống đỡ không được. Ta đây là được rồi. A Triệt, không bằng chúng ta lại đến ngoạn một cái trò chơi. Xem nhìn đến đây ai có thể chống đỡ lâu chút. Trong bóng tối, hai người liền như vậy rằng co. Minh Triệt minh bạch đối phương đang ở tiêu hao bản thân. Mộng ma hấp thu của hắn linh lực, thời gian lâu, hắn nhất định sẽ trước ngã xuống. Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ đứng lên. Hắn bắt đầu hoài nghi, có lẽ này thật sự là Minh Mị bố một cái cục. Mộng ma nói không sai, vì cái kia phàm nhân, nàng quả thật không từ thủ đoạn, có thể đem bản thân đưa đến nữ nhân khác trên giường. Có thể cùng đế tuấn lá mặt lá trái, nói không chừng thật sự cũng có thể liên hợp ngoại nhân. Khả năng là làm sao mà biết mộng ma đâu, khi đó nàng chưa sinh ra, mà bản thân cùng đối phương khúc mắc hiếm khi có người biết. Liền ngay cả đế tuấn cũng không rõ ràng là Mani chẳng lẽ là mộng ma dụ nàng đi bỉ ngạn hoa tùng. Khi hai người đã gặp mặt, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Minh Triệt cảm thấy bản thân tự do ở thanh tình cùng hư ảo bên cạnh. Rất nhanh sẽ vừa muốn đi vào giấc mộng đi. Phủ quân, chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Bên tai vang lên quen thuộc thanh âm Mani cường trống mở to mắt. Đãi tầm mắt một điểm rõ ràng đứng lên. Hắc y tóc bạc nam tử rõ ràng xuất hiện tại trước mặt. Cho rằng bản thân là lại lâm vào cảnh trong mơ. Minh Triệt biểu cảm bình tĩnh. Cũng không ra tiếng, phủ quân, ta đến ngươi đi ra ngoài, vươn tay đến giữ chặt hắn. Lại trong lúc vô ý đụng phải hắn trên bờ vai miệng vết thương. Nam nhân nhíu nhíu mày, nhưng là thanh tỉnh rất nhiều, ngươi là vào bằng cách nào? Luôn luôn cường chống Minh Triệt phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Cả người đứng không vững, lảo đảo đan tất quỳ trên mặt đất, một tay còn ôm đầu vai thương. Quỷ quái đỡ lấy hắn, nhìn quanh một chút chu nói, muốn tiến vào cũng không khó, nan là như thế nào đi ra ngoài, đã biết, làm gì muốn đem bản thân đáp tiến vào. Hai người dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chẳng sợ sau này thời cuộc biến hóa, lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa đã sớm không còn nữa năm đó. Nhưng là Minh Triệt vẫn không muốn nhìn hắn vì bản thân mạo hiểm mà ni ta không yên lòng mạnh. Khương, Minh Triệt nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, tựa như không quen nhìn hắn như vậy mạnh miệng mềm lòng. Hay là lo lắng hai người dư sinh đều phải đứng vây như thế. Dứt khoát vạch trần hắn, ta biết ngươi không nghĩ khiếm người khác cái gì, nhưng Thái Sơn Phủ mấy năm nay cũng không có giúp quá ngươi nhiều lắm. Cho nên ngươi cũng không dùng bận tâm của ta chết sống, a. Các ngươi đây là ở trình diễn huynh đệ tình thâm tiết mục sao? Thoạt nhìn không sai đâu, rất xa, mộng ma xuất hiện tại chỗ cao, bán nằm ở một viên cây khô phía trên, tư thế cực kỳ lười nhác, trình ung dung xem bọn họ, thái tử đại nhân, ngài cũng tới rồi, kia vừa vặn, mau giúp ta khuyên nhủ A Triệt, hắn người này giàu muối không tiến, không chịu cùng ta cùng nhau đối phó đế tuấn. Nhưng ngươi liền bất đồng, của ngươi ngôi vị hoàng đế đều là bị cái kia vô liêm sỉ tiểu tử cướp đi. Ngươi tổng hội cùng ta cùng nhau đi, nam nhân màu bạc tóc ở khôn cùng bóng đêm bên trong phá lệ dễ. Thấy, mà cặp kia trong suốt trong mắt lôi cuốn tức giận càng là làm cho người ta sợ hãi thật sự. Quỷ quái ngẩng đầu, một chữ một chút đối mộng ma đào, hắn quả thật đoạt của ta vương vị. Khả ngươi lại bị thương mạnh khương, ha ha ha ha, mộng ma nghe vậy tựa như nghe được cái gì. Buồn cười chê cười giống nhau, ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được, suýt nữa theo trên cây một đầu tài xuống dưới, cho đến khi cười đến trong mắt nước mắt đều xuất ra. hắn mới dừng lại đến đưa tay chỉ hướng đối phương. Chúng ta tam giới thượng thần bọn họ đều là tình loại A. A Triệt như thế, Huyền Thâm như thế, Thái Tử gia cũng là như thế, được rồi. Các ngươi người người nhi muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn. Không bằng đã đem Giang Sơn tặng cho ta đến tọa, nam nhân dần dần thu liễm tươi cười. Trên mặt biểu cảm cũng trở nên nghiêm cẩn đứng lên, quỷ quái thấy thế, liền cũng kéo ra tư thế cùng hắn rằng có đứng lên. Tiểu tử, ở trong mộng, ai cũng không phải là đối thủ của ta, mâu quang hiện lên một tia khinh thường. Tiện đà, mộng ma vươn tay trưởng huyễn hóa ra một cái lại một cái màu trắng bươm bướm tung bay cho của hắn. Đầu ngón tay, một mặt ngăn cản đối phương tiến công, một mặt hướng hắn từng bước tới gần, hắc ý tóc bạc nam tử giống như là có thêm 10 phần nắm chắc. Không chút nào sợ này nhường tam giới nghe ngóng biến sắc ác ma. Thật không, ngươi liền như vậy tin tưởng bản thân sao? Mộng ma, dừng một chút, quỷ quái khẽ cười nói. Nga, có lẽ, ta nên gọi của ngươi tên thật. Si trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện vi ấn. Sau, nam nhân bất động thanh sắc tiếp tục ra chiêu. Chỉ là biến ảo bươm bướm tần suất rõ ràng so với trước kia nhanh rất nhiều. Yêu quái, quỷ quái, này bốn chữ đến cùng ngụ ý cái gì? Ngươi không thể nào không biết đi. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm chuyển thâm, đã là trung nguyên chương chi muộn rồi. Như đến ngày mai nắng chiếu rực rỡ thời điểm bọn họ vài cái vẫn chưa theo Mạnh Khương thần thức. Trung thoát đi xuất ra, chỉ sợ ba người đều sống không được. Đầu giường nữ tử xem lâm vào hôn mê hai người, nhíu lên mày một khắc cũng không có nới ra quá. Người xác định cái kia phương pháp có thể mang bọn họ cứu ra sao? Cách đó không xa nam tử cầm trong tay bút phòng tới một bên. Thôi Ngọc ngồi ở trước bàn học. Cầm lấy vừa viết tốt tự nhìn nhìn, mộng là tịch dương ánh chiều tà dưới, nùng che lấp mục chỗ mới có này nọ, yêu quái bản là một thề. Các ngươi hai người một cái cho nhân mê man khi khơi mào đáy lòng ác niệm, một cái ở nhân thanh tỉnh khi trêu chọc trong đầu tham muốn. Cùng quỷ quái này sơn xuyên dịch thần tương đối, vừa khéo có thể đả thương người ý niệm, thần thức cùng thân thể. Đều là thế nhân tránh không kịp cho nên ta đoán. Ngươi cùng mộng ma thuật pháp ứng vì đồng nguyên. Như vậy nhược điểm cũng không sai biệt là money của ta nhược điểm chính là ngươi. Ta chấp niệm cho ngươi. Chẳng lẽ mộng ma cũng chấp niệm ngươi sao? Bị hắn câu bỗng nhiên nở nụ cười. Minh mị buộc chặt thần kinh rốt cục có một khắc lơi lòng. Không khỏi thở dài. Của ngươi chấp niệm là thoát đi Thái Sơn Phủ. Chẳng phải ta Thôi Ngọc nghe vậy cười nhẹ, tiện đà đi đến nàng trước mặt ôn nhu nói, ngươi muốn phản kháng cùng sinh câu đến số mệnh an bày. Muốn thoát khỏi huynh muội đám hỏi nguyền rùa, không chịu cam lòng bị người bài bố, ngươi hy vọng Thái Sơn phủ chọn đời yên ổn, không lấy hy sinh của ngươi hạnh phúc vì đại giới, cho nên mị nhi. Ta là của ngươi cứu lại. Không là của ngươi chấp niệm mà ni, liếc xéo hắn một cái. Minh mị cuối cùng vẫn là không kềm được, khóe môi ý cười phục lại thâm sâu vài phần. Đúng rồi, như không có hắn, nàng cũng không biết bản thân có phải hay không có dũng khí đi đấu tranh. Kia dựa theo ngươi ý tứ, mộng ma chấp niệm phải là thoát đi độ sóc sơn. Khả ngươi mới vừa cùng quỷ quái nói chẳng phải này, ngươi đã hai người linh lực nơi phát ra đều. Chúc ác niệm, nhưng liền bởi vì đầu thai địa phương bất đồng, hắn đó là dưới bậc chi tù, mà các ngươi cũng là cao cao tại thượng quý tộc, ta nghĩ này phóng ở đâu đều có chút nói không thông đi, ta cùng quỷ quái linh lực quả thật là căn. Cứ vào ngươi theo như lời, đối với chúng ta cũng không có giống mộng ma như vậy hại nhân vô số. Hắn tự thật lâu phía trước liền bị phong ấn, đương nhiên sẽ không là cái trong sạch người. Hết chương.